Chương 438, Kinh Thiên Một Kiếm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đông đảo đệ tử chính thức, toàn bộ đều đang tìm Linh Hồn Châu. Linh Hồn Châu cất giữ địa điểm, vô cùng ẩn nấp, rất nhiều đệ tử tìm kiếm vô cùng khó khăn, bất quá cũng có một chút đệ tử, vẫn là may mắn tìm được Linh Hồn Châu. Sau 3 canh giờ, Phương Thần cùng Hình Phong, một lần nữa phát hiện một viên Linh Hồn Châu, lần này Linh Hồn Châu cất giữ địa điểm, ngược lại là không có yêu thú. Bọn hắn nhẹ nhõm liền được Linh Hồn Châu. Tại trong lúc này, cũng có một chút đệ tử, gặp Phương Thần cùng Hình Phong, muốn cướp đoạt hai người Linh Hồn Châu. Bất quá tại Phương Thần thể hiện ra nó cường hãn thực lực về sau, đám người rối rít chạy trốn. Nửa ngày sau, Phương Thần đạt được viên thứ 3 Linh Hồn Châu, cái này khiến Hình Phong kích động không thôi. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần cùng Hình Phong, cũng là nghe được một tin tức, Bộc Hàn cùng Bộc Dương liên thủ, tranh đoạt rất nhiều đệ tử Linh Hồn Châu. Bộc Dương cùng Bộc Hàn Phương Thần nghe được cái này một tin tức về sau, nghi hoặc không thôi. Bộc Hàn là Bộc Dương đại ca, thực lực của hắn, tại ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ. Một bên Hình Phong, nhếch miệng nói, Phương Thần, nghe nói cái này Bộc Hàn là một cái nhe răng tất báo người, ngươi đã thương đệ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi hắn tìm tơ y ta lại nói, Phương Thần no y Phương Thần, đối phó ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ võ giả, vẫn có chút khó khăn. Không bằng hắn cũng không sợ hãi Bộc Hàn. Đi thôi. Sau đó, Phương Thần cùng Hình Phong nhanh chóng đi tới. Bọn hắn lúc này, đã tại dãy núi chỗ sâu, ước chừng đi lại một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần đột nhiên dừng bước. Trong thân thể hắn, kiếm ý không bị khống chế phun ra ngoài, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn theo cảm giác, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là ra một chỗ hẻm núi trước đó. Chỗ này hẻm núi, là dãy núi chỗ sâu một cái hẻm núi. Mới vừa tới đến hẻm núi trước đó, Phương Thần chính là phát hiện, bên trong hạp gốc, có vài khỏa linh hồn châu. Thế mà đem linh hồn châu trốn ở chỗ này Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua Hình Phong, sau đó nói, ngươi ở chỗ này chờ thoáng cái, ta đi một chút liền đến. Phương Thần nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bên trong hạp gốc. Tiến vào hẻm núi về sau, Phương Thần nhìn thấy, bên trong hạp gốc, có 5 viên linh hồn châu, cổ tay hắn lắp một cái, thu sạch đi. Sau đó, Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Phương Thần thình lình phát hiện, trong thân thể của hắn kiếm ý, trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngay sau đó, những này kiếm ý, vọt thẳng vào bên trong hạp gốc một chỗ trên vách tường. Giang giác vách tường bị kiếm ý xung kích về sau, lập tức mảnh đá vỡ vụn rớt xuống đất trên mặt. Về sau, một đạo rất sâu vết kiếm, ra Phương Thần trước mắt. Vết kiếm Phương Thần nhìn thấy đạo này vết kiếm, khiếp sợ không thôi. Đạo này vết kiếm bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý, mặc dù Phương Thần kiếm ý đã đạt đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới, nhưng là cái này vết kiếm bên trong kiếm ý, so với Phương Thần tự thân kiếm ý, muốn cường hoành vô số lần. Chẳng lẽ là có võ đạo lưu tiền bối, đã từng tới nơi này Phương Thần có chút nói. Hắn đi tới trước vách tường, đưa tay vướt ve thoáng cái rất sâu vết kiếm, đạo này vết kiếm có thể rõ ràng nhìn ra, là cố ý một kiếm bổ ra dạng này vết kiếm, đi qua nhiều năm như vậy, kiếm ý vẫn như cũ không tiêu tan, quá mức đáng sợ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tại Phương Thần đưa tay chạm đến kia một đạo vết kiếm thời điểm, trong lúc đó vết kiếm bên trong, hiện ra cuồng dã đến cực hạn kiếm ý, những này kiếm ý, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ hẻm núi. Phương Thần khẽ giật mình. Sau một khắc hắn phát hiện, trong đầu của mình, thế mà xuất hiện một cái kiếm chiêu. Không tệ, liền là một cái kiếm chiêu. Người hữu duyên, nhưng phải ta chi sát chiêu. Một đạo cờ hờ ân lờ động lòng người thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Ngay sau đó, Phương Thần phảng phất đã mất đi ý thức đồng dạng, khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên, trong đầu xuất hiện một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân tay cầm trường kiếm, không ngừng cơ một đạo bá đạo lăng lệ kiếm chiêu. Lúc này, tại hẻm núi bên ngoài, Hình Phong đang đợi Phương Thần, đột nhiên phát hiện hẻm núi bên ngoài, xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, sắc mặt của hắn khẽ biến, có chút lo lắng Phương Thần. Chuyện gì xảy ra Hình Phong nghi hoặc không thôi, chuẩn bị vào xem Phương Thần, bất quá đúng lúc này, Bộc Dương cùng Bộc Hàn hai huynh đệ, đến nơi này. Đại ca, thu hoạch của chúng ta thật sự là không nhỏ a, ha ha. Bộc Dương thanh âm, truyền vào Hình Phong trong lỗ tai. Những cái kia rắc rưởi cũng dám cùng chúng ta chiến đấu, thật sự là muốn chết. Bộc Hàn cười lạnh nói. Ngay tại Bộc Dương cùng Bộc Hàn nói chuyện thời khắc, đột nhiên bọn hắn phát hiện phía trước hình phong, thấy thế Bộc Dương nhãn tỉnh sáng lên, chợt âm trầm cười nói, đại ca, hình phong. Bộc Dương lúc nói chuyện, Bộc Hàn cũng nhìn thấy hình phong, trên mặt của hắn, lộ ra một tia như có như không nụ cười. Nhìn xem Bộc Dương cùng Bộc Hàn tới gần, hình phong cảnh giác nhìn xem hai người. Hình phong, phương thần đâu? Bộc Dương lớn tiếng quát. Hình phong không nói gì, nhìn chằm chằm Bộc Dương. Dám liên hợp phương thần đả thương đệ đệ ta, ngươi thật sự là muốn chết, tự đoạn một tay, lan ra dãy núi đi. Bộc Hàn băng lãnh nói. Bộc Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Hình phong giận dữ, trong lúc đó bạo phát ra lăng lệ khí tức, trong nháy mắt hướng phía Bộc Hàn công kích mà đi, hắn muốn thư A Cơ đào tẩu. Nhưng là, Bộc Hàn sao lại cho hắn cơ hội này, nhìn thấy hình phong xuất thủ, Bộc Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra lăng lệ bá đạo tuyệt học. Trong nháy mắt đả thương hình phong. Phốc, hình phong thân thể, ngã trên mặt đất. Lúc này hình phong, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ Bộc Hàn, quá mức cường đại, hắn thế mà liền sức hoàn thủ đều không có. Dừng tay. Hình phong nhìn thấy Bộc Hàn động sát tâm, phẫn nộ đại hống, cùng lúc đó trong tay của hắn, xuất hiện đưa tin ngọc bội, giang giác một tiếng, hình phong bóp nát đưa tin ngọc bội, bên trong ngọc bội, truyền ra một đạo quang mang, bao vây lấy hình phong. Trực tiếp biến mất tại bên trong dãy núi. Thính ngươi chạy nhanh. Nhìn thấy hình phong biến mất, Bộc Hàn cười lạnh nói. Đại ca, đã Bộc Hàn ở chỗ này, kia phương thần nhất định cu nở dê ở chung quanh. Bộc Dương tiếng cười nói. Đúng lúc này, Bộc Hàn phát hiện phía trước hẻm núi, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt nói ra, hạp cốc này chung quanh, có cùng dã kiếm ý bao khỏa, chẳng lẽ nơi này là một chỗ bảo địa nghĩ tới đây. Bộc Hàn sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên. Đi thẳng tới hẻm núi trước đó, muốn đi vào hẻm núi, nhưng là hắn phát hiện, hẻm núi trước đó tựa hồ có một tầng cấm chế đồng dạng, hắn căn bản là không có cách đi vào. Đáng chết! Bộc Hàn giận dữ, sau đó hắn thúc giục lực lượng toàn thân, thậm chí phóng xuất ra pháp tướng, vẫn như cũ là không cách nào hoành mở cấm chế. Làm sao có thể, cấm chế này cũng quá cường đại, đi nơi này nhất định có chí bảo. Cấm chế càng là cường đại, Bộc Hàn trong lòng càng là kích động. Đại ca, Bộc Dương kêu lên, đi, chúng ta đi tìm người, nơi này chí bảo, là chúng ta. Bộc Hàn kích động nói. Sau đó, Bộc Hàn cùng Bộc Dương rời khỏi nơi này. Mà lúc này bên trong hạp cốc, phương thần ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng kiếm ý, những này kiếm ý, không ngừng rèn luyện kiếm của hắn thể. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần trong đầu, tiểu nhân lặp đi lặp lại tại cơ một cái kiếm chiêu. Cái này một cái kiếm chiêu mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là tiểu nhân thi triển đi ra, phảng phất có một loại kinh thiên động địa cảm giác đồng dạng. Không chịu thua kém. Cũng không biết bao lâu trôi qua, phương thần bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc hắn trực tiếp đứng lên, trong tay xuất hiện tinh nhận kiếm, xoát một tiếng, dự a theo trong đầu tiểu nhân phương pháp, thi triển ra kia một đạo bá đạo lăng lệ kiếm chiêu. Hưu tại phương thần thôi động đạo này kiếm chiêu thời điểm, hắn quanh thân, cùng giã kiếm ý. Toàn bộ tràn vào tinh nhận kiếm bên trong, làm tinh nhận kiếm đâm hướng xa xa vách tường thời điểm, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Âm ầm trên vách đá dựng đứng, mảnh đá không ngừng chốc ra, phương thần hít mắt, nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì kiếm chiêu? Phương thần trong lòng cờ hờ ân ở động không thôi, hắn nhớ mang máng, một đạo nặng nề thanh âm, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Đây là sát chiêu, chỉ có một chiêu, nhưng là sát ý tung hành. Không chịu thua kém sát chiêu. Phương thần trong lòng cờ hờ ân ở động không thôi, cái này sát chiêu, so với thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, đều mạnh hơn hoành vô số lần. Bất quá, phương thần cảm giác chính mình đối sát chiêu thi triển, còn chưa đủ thông thuận, thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục tu luyện sát chiêu. Sau 3 canh giờ, theo phương thần hành tinh nhận kiếm vung ra, lập tức một đạo cuồng dã kiếm quang, trực tiếp đâm vào trên vách đá dựng đứng. Nhưng là, vách đá thế mà không nhúc nhích, thậm chí liền mảnh đá đều không có rơi xuống. Phương thần thấy cảnh này, nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại phương thần nhếch miệng cười to thời điểm, vách tường chấn động, mảnh đá rơi xuống, là mảnh đá toàn bộ rơi xuống về sau. Tại trên vách tường, có một đạo rất sâu vết kiếm. Đây mới là sát chiêu tinh túy. Phương thần cười nói. Thu hồi tinh nhận kiếm, phương thần cảm giác chính mình rất may mắn, trong lúc vô tình đi vào hạp cốc này. Thế mà phát hiện nơi này có tiền bối lưu lại một đạo sát chiêu. Mà lại, chính mình còn thành công tu luyện thành sát chiêu. Có lẽ, bởi vì chính mình kiếm thể đi. Phương Thần dạng này suy đoán nói. Hắn đối hẻm núi cúi đầu, sau đó rời đi hẻm núi. Trước đó, Phương Thần nhiều nhất là có thể đối phó ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả, nhưng là, hắn tu luyện thành sát chiêu, cho dù là đối đầu ngưng chân cảnh trung kỳ võ giả, QNZ không sợ chút nào. Đương nhiên, tại hắn trong quá trình tu luyện phát hiện, thi triển sát chiêu, tiêu hao năng lượng quá nhiều, dùng tu vi của hắn, một lần nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần sát chiêu. Kinh thiên một kiếm, đây chính là sát chiêu danh tự. Phương Thần cũng không biết đây là vị nào đại năng sáng tạo kiếm chiêu, nhưng là hắn biết rõ, kiếm chiêu này, phi thường đáng sợ. Hắn, bởi vì tu vi quá thấp, sở dĩ không cách nào chân chính lĩnh ngộ kinh thiên một kiếm ảo diệu, chờ tu vi của hắn đạt tới ngưng chấn cảnh, kinh thiên một kiếm chân chính uy lực, mới có thể triệt để bạo lộ ra. Thu hoạch không nhỏ. Chẳng những nhận được mấy khỏa linh hồn châu, hơn nữa còn đạt được một chiêu như vậy cực kỳ cường hãn sát chiêu. Phương Thần thật cao hứng, QNZ rất kích động.